Sự kiện say nắng hàng năm phiên đại vương. Chương 52, kỳ nghỉ dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm Khương Tiểu Thiền 18 tuổi, cô cảm nhận mùa hè đặc biệt mãnh liệt. Nắng nóng gay gắt đã thiêu đốt Mậu Thành. Liên tục một tháng nhiệt độ cao nhất hàng ngày vượt quá 36 độ C. Dường như mưa đã bị hơi nóng bốc hơi hết. Mặt đất khô nứt nẻ. Báo chí đưa tin thời tiết như vậy hiếm khi xảy ra trong vòng 40 năm. Đầu tháng 7, bên họ hàng truyền tin, bác cả đã qua đời tại bệnh viện vì bệnh cũ tái phát. Trước khi chút hơi thở cuối cùng, ông ta vẫn còn căm hận những tên cướp đã đánh ông ta thành kẻ tàn phế. Nhóm côn đồ đó ra tay khá tinh vi. Cơ quan điều tra đã theo dõi các đầu mối trong nhiều năm nhưng vẫn không có kết quả rõ ràng. Khi biết tin này, Khương Tiểu Thiền cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Nhưng thái độ của mẹ cô lại hoàn toàn khác. Mạnh Tuyết Mai lại bỏ ra một khoản tiền lớn mời thầy giả làm lễ cầu siêu cho bác cả. Thời gian đó bà gần như coi chùa là nhà. Suốt ngày ấy nói chuyện ma quỷ thần thánh. Đầu tháng 8, Khương Tiểu Thiền nhận được thông báo trúng tuyển đại học. Khi chọn nguyện vọng, ngoài ý kiến của mình, cô còn tham khảo ý kiến của thầy cô và Lâm gia. Khương Tiểu Thiền từ nhỏ đã muốn đi ra ngoài khám phá thế giới nên đã đăng ký ngành truyền thông báo chí. Cô đã trúng tuyển vào một trường đại học nổi tiếng. Khoa báo chí của trường cô còn đứng ở vị trí hàng đầu trong ngành này. Đến tháng 9 nhập học, Khương Tiểu Thiền sẽ đến thành phố nơi Khương Đại Hỷ đang ở, nhưng từ sau cuộc điện thoại lần trước, chị gái đã mất liên lạc, chị không trả lời điện thoại và tin nhắn của Khương Tiểu Thiền. Trong 2 tháng này, Khương Tiểu Thiền đã làm gia sư cho học sinh cấp 2. Mặc dù không kiếm được nhiều, nhưng đó là tiền cô tự làm việc kiếm được, có được một khoản tiền tiết kiệm. Khương Tiểu Thiền lần đầu tiên cảm thấy mình đã trưởng thành. Cô và Lâm gia ngầm hiểu rằng không thảo luận về cách họ sẽ ở bên nhau sau kỳ nghỉ hè. Chỉ tập trung sống tốt từng ngày ở hiện tại. Những ngày bên nhau với Lâm gia, không nghi ngờ gì nữa là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời Khương Tiểu Thiền. Cô yêu thích Lâm gia một cách ngốc nghếch. Mỗi ngày không phải đang bám lấy anh thì cũng đang trên đường đến bám lấy anh. Cô luôn miệng nói, thích, sử dụng quá mức mà không hề kiêng kỵ. Trong thời hạn trải nghiệm tình yêu mà anh cho, cô bày tỏ hết tình cảm của mình. Khương Tiểu Thiền sẽ đòi ôm ôm rồi hôn hôn từ Lâm gia. Anh sẽ cho cái ôm là sự an ủi. Đừng sợ, đừng sợ, mọi thứ sẽ tốt lên. Dành cho trẻ con. Nụ hôn là sự âu yếm khi nhìn thấy một đứa trẻ đáng yêu. Trong mùa hè oi bức và dài đằng đẵng này, Khương Tiểu Thiền ăn bánh hamburger đến no căng. Cô đã nếm được những loại trái cây ngọt nhất trong thị trấn. Một phần là do Lâm gia chọn lựa, phần còn lại đến từ khu vườn nhỏ của anh. Thỉnh thoảng cô xuống bếp, nấu những bữa ăn không ngon cho anh, nhưng lần nào anh cũng ăn sạch sẽ. Hai người cùng nhau nhảy xuống hồ nước mát lạnh để bơi lội. Náo nhiệt chơi đùa dưới nước, tránh cái nóng oi bức của mùa hè. Họ nắm tay nhau đi dạo, đến hồ nhỏ vắng vẻ mà Khương Tiểu Thiền thích nhất. Ngồi bên bờ hồ đếm sao, trước mặt Lâm gia, Khương Tiểu Thiền thoải mái nghịch ngợm rồi làm nũng. Chưa bao giờ cô hoàn toàn mở lòng với ai như vậy. Nếu thời gian có màu sắc, thì khoảng thời gian này chính là màu vàng rực rỡ. Nó khác biệt với bất kỳ khoảng thời gian nào khác trong cuộc đời họ. Như thể được tách riêng ra. Thêm vào đó là ánh sáng dịu dàng ấm áp. Trước đây Lâm gia không biết yêu một người là cảm giác gì. Vì Khương Tiểu Thiền, anh cảm nhận được sự tuyệt vời của việc yêu và được yêu. Nhìn những tờ lịch bị xé đi từng ngày, Lâm gia cảm thấy bâng khuâng, đồng thời anh cũng tỉnh táo. Không lâu nữa Khương Tiểu Thiền sẽ đi học đại học. Cuộc đời cô sẽ mở ra một trang mới. Hành trình mà cô hướng tới mới chỉ bắt đầu. Mặc dù anh liên tục nhắc nhở bản thân điều này, nhưng vẫn đắm chìm trong biểu cảm quá nghiêm túc của cô khi nói những lời tình cảm. Lắng nghe hết tất cả những câu nói về tình yêu vĩnh cửu mà cô thốt ra. Đến tuần cuối cùng trước khi kết thúc kỳ nghỉ hè, Khương Tiểu Thiền bắt đầu sắp xếp hành lý để đi học đại học. Nhưng cô và Lâm Gia vẫn chưa nói chuyện về tương lai của hai người. Vào thời điểm sắp chia tay này, cô bỗng nhận ra rõ ràng. Trong hai tháng qua, họ cứ như hình với bóng, ở bên nhau như những cặp tình nhân. Nhưng cô vẫn không biết sự tốt đẹp của Lâm Gia dành cho cô có phần nào miễn cưỡng không? Lâm Gia có thích cô không? Những sự thân mật đó có phải chỉ là sự chiều lòng của anh? Để giúp cô hoàn thành ước nguyện, ở bên anh, lẽ nào mối quan hệ của họ sẽ trở lại như trước sau một tuần nữa? Cô đã từng bị anh đẩy ra, trải qua 2 năm đau khổ, chỉ có 2 tháng, Khương Tiểu Thiền không có sự tự tin, không có sự nắm chắc, cô không có bất kỳ bằng chứng nào có thể chứng minh Lâm Gia đã có tình cảm khác với trước đây dành cho cô. Một bên thu dọn đồ đạc, Khương Tiểu Thiền một bên không thể tránh khỏi rơi vào trạng thái lo lắng. Đúng lúc này, cô nhận được một cuộc điện thoại ngoài dự kiến. Alo, alo, Khương Tiểu Thiền phải không? Nghe thấy giọng nói của chị gái, Khương Tiểu Thiền suýt nữa không kìm được mà òa khóc. Đúng, đúng, em đây, nói cho em biết một tiếng. Ngày mai chị sẽ về quê, thăm em với thăm mẹ. Giọng điệu của Khương Đại Hỷ bình tĩnh. Cuối cùng chị cũng gọi điện. Khương Đại Hỷ, bệnh của chị có nặng không? Chị có biết em nhớ chị lắm không? Khương Tiểu Thiền quá đỗi xúc động. Xúc động đến nỗi nói chuyện cũng lắp bắp. Em đã cố gắng liên lạc với chị. Chị không trả lời. Chị có nhận được tin nhắn em gửi không? Có nhận được. Khương Đại Hỷ không nói gì thêm. Chỉ nói một cách nhạt nhẽo. Chúc mừng em nhé, được trường đại học tốt như vậy nhận. Đúng vậy, sau này chúng ta sẽ ở cùng một thành phố rồi. Chăm sóc lẫn nhau, cùng nhau phấn đấu. Hơn nữa trường đại học của em và chị không xa nhau. Em đã tìm hiểu trước rồi. Mặc dù, nói điều này cũng không có ý nghĩa gì. Chị đã tốt nghiệp năm ngoái rồi. Nhắc đến chuyện vui này, Khương Tiểu Thiền không nhịn được nở nụ cười. Sau khi nói xong, cô cảm thấy mình tỏ ra hơi bám người. Vội vàng bổ sung, đừng gọi em là kẻ học đòi. Em chỉ tham khảo một chút xem chị học ở đâu thôi. Trường học là do em tự muốn đi nên mới chọn đấy. Theo tính cách trước đây của Khương Đại Hỷ, Khương Tiểu Thiền giải thích thế nào cũng vô ích. Chị chắc chắn sẽ nắm lấy điểm. Em gái lại bắt trước chị. Này mày làm to chuyện. Lần này thì không, đầu dây bên kia chỉ có im lặng. Trước đây, việc hai chị em phát hiện ra lỗ hổng của nhau rồi lập tức châm chọc nhau đã lâu rồi không xảy ra giữa Khương Tiểu Thiền và Khương Đại Hỷ. Sợ rằng cuộc trò chuyện sẽ trở nên lạnh nhạt khiến chị gái muốn cúp máy. Khương Tiểu Thiền lập tức tìm một chủ đề mới. Chị về có muốn ăn gì không? Chị nói với em trước đi. Sáng mai em ra ngoài mua. Khương Đại Hỷ mở miệng. Chị trả lời đoạn nói trước của em gái. Chị không chắc em đến thành phố chị đang ở. Chị còn có thể chăm sóc em được không? Khương Tiểu Thiền, giọng điệu mệt mỏi, lạnh nhạt, mang đầy khoảng cách, như một phản xạ có điều kiện. Khương Tiểu Thiền lập tức vào trạng thái tự vệ khi bị tấn công. Em không cần chị chăm sóc. Lên đại học em sẽ tự lập, chọn cùng một thành phố với chị là vì trường học, hoàn toàn không có ý định nhờ vả chị, xin chị giúp đỡ. Ồ, vậy thì tốt, Khương Đại Hỷ dường như có ý gì đó, chị hy vọng chúng ta có thể nói những lời khó nghe trước. Để hiểu rõ lẫn nhau, Khương Tiểu Thiền không hiểu ẩn ý trong lời nói của chị, có phải lúc nào đó cô đã nợ Khương Đại Hỷ ân tình không? Chị gái bị cô lợi dụng, cô không đếm được, không hiểu rõ bản thân. Một lúc lâu sau, Khương Tiểu Thiền vẫn không nhớ ra có chuyện như vậy. Định nói thẳng ra, chị có bất mãn gì với em trước đây không? Nhưng Khương Tiểu Thiền đã kìm nén lại bằng lý trí. ngày mai Khương Đại Hỷ sẽ về quê. Nếu họ thật sự có mâu thuẫn thì nói chuyện trực tiếp sẽ tốt hơn. Nếu cãi nhau qua điện thoại, chị gái cô nóng giận có thể cúp máy ngay rồi lại mất liên lạc vài tháng nữa. Ngày mai mấy giờ chị về đến nhà? Mối quan tâm trước mắt của Khương Tiểu Thiền là xác nhận Khương Đại Hỷ có sẵn lòng về nhà không? May mắn thay, Khương Đại Hỷ không đổi ý. Đường xa, chắc là chiều tối. Được, vậy em và mẹ sẽ đợi chị về. Như đi trên băng mỏng, Khương Tiểu Thiền kết thúc cuộc gọi này. Thở dài một hơi, mặc dù mẹ và chị gái đều tránh né không nói, Khương Tiểu Thiền có thể cảm nhận được. Căn bệnh này của Khương Đại Hỷ không đơn giản, dường như có một số thứ phức tạp hơn đang ẩn giấu trong bóng tối. Khương Tiểu Thiền cảm thấy nặng nề trước. Bây giờ, hòn đá lớn đè nặng trong lòng ngoài chuyện của bản thân và Lâm gia. Lại thêm một cái nữa. Tinh, chuông báo thức đột nhiên vang lên, làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cô. Ngẩng lên nhìn đồng hồ, đã đến giờ ăn rồi. Bỏ lại hành lý chưa thu dọn xong, Khương Tiểu Thiền mang theo cảm xúc chưa bình tĩnh ra ngoài đến quán ăn của Lâm gia. Họ vốn đã hẹn ăn tối cùng nhau. Tối nay, cô còn sẽ ngủ cùng anh trong một chiếc chăn. Đây là quyền lợi mà cô đã từng bước xâm phạm ranh giới của Lâm gia để giành được trong 2 tháng qua. Hôm nay không có gì khác với mọi ngày. Thời tiết oi bức, quán ăn gần nhà đông khách. Trái tim Khương Tiểu Thiền treo lơ lửng, như một con thú bị nhốt trong lồng. Cô đi đi lại lại, lo lắng và phiền muộn, không tìm được lối thoát để giải tỏa. Việc gặp Lâm gia khiến cô mong đợi, cũng khiến cô đau khổ, có nên nói rõ với anh ấy không? Nói ra liệu có đồng nghĩa với kết thúc không? Không nói ra, họ cũng không còn thời gian để kéo dài nữa. Đứng ở cửa, Khương Tiểu Thiền nhìn chăm chú vào quán ăn náo nhiệt. Có người đến ăn cùng bạn bè, có người dẫn gia đình đến. Mọi người ngồi trong quán có đầy đủ điều hòa, ăn những món ăn ngon, trên mặt tràn đầy nụ cười. Cô đáng lẽ phải là một trong số họ, đắm chìm trong hạnh phúc nếu mùa hè không kết thúc. Nếu mùa hè không bao giờ kết thúc, Lâm gia nhìn thấy Khương Tiểu Thiền đang đứng ngẩn người. Anh vẫy tay với cô qua tấm kính. Cô không đáp lại, vì vậy anh bước ra, giúp cô mở cửa. Tâm trạng không tốt à? Trạng thái của em có vẻ không bình thường. Khương Tiểu Thiền không nói gì, nhưng Lâm gia có thể nhìn thấu sự buồn bã của cô. Cô nói, đúng vậy, trước khi ra ngoài, em nhận được điện thoại của chị. Ngày mai chị ấy sẽ về. Đại Hỷ về quê, đó là chuyện tốt mà. Anh biết cô chưa nói đến trọng điểm. Chẳng phải luôn mong chị gái về sao? Tại sao lại không vui? Em cứ cảm thấy bên chị ấy đã xảy ra một số chuyện, không biết tốt hay xấu nữa. Em hơi lo lắng cho chị ấy. Khương Tiểu Thiền chỉ nói một phần sự thật. Đáng tiếc, Lâm gia tưởng đó là toàn bộ. Bữa tối hôm nay, anh chuẩn bị đặc biệt phong phú. Chỉ còn 1 tuần nữa là Khương Tiểu Thiền phải đi nhập học. Nỗi lo lắng của Lâm gia cũng tích tụ đến đỉnh điểm. Anh vốn dự định tối nay sẽ chủ động nói chuyện rõ ràng với cô trong bữa tối. Thấy tâm trạng Khương Tiểu Thiền không tốt vì Khương Đại Hỷ, anh cảm thấy đây không phải thời điểm tốt để nói chuyện về họ. Không sao, họ còn 1 tuần nữa. Lâm gia tự an ủi. Điều anh không ngờ là, cùng ở trong mối quan hệ này, chia sẻ cảm giác hạnh phúc với anh, nỗi lo lắng của Khương Tiểu Thiền cũng ngang bằng với anh. Về phía Khương Tiểu Thiền, cô không nghe được ý của Lâm gia nên không hiểu cho lập trường của anh. Nỗi lo lắng của con thú bị nhốt trong lồng, trong đêm họ ngủ chung một chiếc chăn, đã bùng nổ một cách dữ dội. Cách chương